Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 đầy đất tí phúc cuối cùng một tiết huyết xiềng xích biến mất tiến thân thể. Cho dù là lấy vệ ếch tính dai, đều về phía sau đâm dựa vào trên tường, gân cốt căng chặt, không tiếng động mà thở dốc, bị mồ hôi ướt nhẹp, tóc bạc dính ở bên gáy. Ngũ tạng sáu phổi xiềng xích còn ở xuyên qua kéo động, trấn áp ác ý rất rõ ràng. Quỷ vật thần tượng xương sườn bị coi như điện thờ, huyết nhục chuyển vì đất ấm. Quỷ vật thần tượng phóng xuất ra tới âm hàn từng đợt cọ rửa huyết nhục, vệ ếch có thể cảm giác được chính mình thân thể độ ấm tại hạ hàng. Có lẽ cất chứa quỷ dị người đã không thể lại tính làm người, mà chỉ là quỷ vật vật chứa. Thẳng đến quỷ vật thần tượng bị vệ ếch thân thể hoàn toàn cất chứa, liền còn sót lại xương đen đều bị thu dụng tiến thể. Từ lạp tạp đốn hai tiếng sau, vệ ếch ban đầu đã u ám đi xuống, người chơi giao diện một lần nữa sáng lên, hệ thống máy móc nhắc nhở tùy theo vang lên. Chúc mừng người chơi vệ ếch thành công thông quan tam tinh phó bản hương hỏa mân nam. Phó bản thông quan kết toán chung bất hạnh, cô dâu mới, nhóm bị bao phủ trong bóng đêm. Thẳng đến nghênh đón huyết oán thanh toán kia một ngày, mà người thành công ngăn lại các nàng đem oán hận phát tiết ở vô tội giả trên người. Người phóng thích uổng mạng giả hồn phách, lại bảo hộ vô tội giả sinh mệnh. Người là một người chân chính thẩm tử giả. Chúc mừng người chơi giải khóa hương hỏa mân nam toàn bộ trạm kiểm soát. Trạm kiểm soát, đêm hồn cô dâu mới, viên mãn thông quan. Trạm kiểm soát, huyết tân nương, A Tú, vô mệnh thông quan, viên mãn thông quan. Trung cuộc, huyết sát chi hoán, viên mãn thông quan. Phó bản thông quan chỉnh thể bình xét cấp bậc giáp thượng. Đánh giá, ngươi là từ trước tới nay, đệ nhất vị ở cái thứ nhất phó bản, đạt thành tam trọng viên mãn thông quan người chơi. Người không thẹn với chính mình đặc thù chi danh. Khen thưởng kết toán phát trung đỏ sậm gần hắc. Quỷ thoại giao diện bắn ra ở trước mặt. Giao diện thượng, vệ ếch người chơi số liệu phát sinh biến hóa. Nguyên bản đã rớt đến kể bên thanh linh các hạng số liệu nhanh chóng nhảy lên gia tăng. Tam tinh phó bản thông quan cơ sở hương khói khen thưởng là 10.000, cơ sở dương thọ khen thưởng là 360 thiên, cơ sở sinh cơ khen thưởng là 300 điểm. Trừ cái này ra, vệ ếch còn thêm vào đạt được một cái tân nhân người chơi lần đầu thông quan phó bản hương khói khen thưởng phiên bội, cùng một cái lần đầu thông quan tam tinh phó bản dương thọ khen thưởng phiên bội. Khen thưởng tích lũy kết toán sau liền trở nên phi thường khả quan, không nói phiên bội hạ trực tiếp đạt tới 20.000 hương khói tổng số, vẫn luôn ở tần linh tuyến tả hữu nhảy lên. Dương Thọ trực tiếp chính thức thoát khỏi thảm đạm tình cảnh, cứ việc vẫn là con số, nhưng tính toán đơn vị nhảy từ thiên thăng cấp thành năm. Sinh cơ cũng đột phá hai vị số, đạt tới ba vị số đánh giá, người ước tương đương một vị bình thường trọng chứng người bệnh. Vệ ếch đảo qua Dương Thỏ, sinh cơ sau treo, quỷ vật cất chứa, đi bắp trạng thái. Tiếp tục đem chú ý chuyển rời đến kết toán giao diện, tam tinh phó bản thông quan đạo cụ khen thưởng. Trực tiếp nhảy vọt qua cơ sở đạo cụ, cái thứ nhất xuất hiện chính là tinh phẩm, tam cấp, ưu phẩm đạo cụ, 13 cô dâu mới tin hương, đường phó bản cùng bọn họ có nhân quả liên lụy. Ngươi là có thể làm lơ thời không? Lấy một nén hương, xin hàng bọn họ đặc thù trợ giúp. Hiệu quả miêu tả, mông quân đến tuyết, vì nhĩ công hiến sức lực. Tứ cấp tinh phẩm đạo cụ, huyết cốt chén, này từng là từ huyết tân nương, A Tú, trong thân thể sống sờ sờ xẻo ra tới xương. Cốt, nàng kẻ thù đem nó làm thành trấn áp nàng pháp khí. Hiện giờ nàng đem cái này hung thần vô cùng pháp khí đưa tặng cho ngươi. nên đạo cụ cụ bị đặc thù công kích hiệu quả uống huyết. Hiệu quả miêu tả, lấy ta chi cốt, thịnh nhĩ máu, huyết bất tận, oán vô tiêu, tứ cấp đặc thù vật phẩm, âm hải long lân, một mảnh vật phẩm nơi phát ra. Huyết tân nương, A Tú, thổ lâu hồ thị người không biết vì cái gì A Tú chết mà hóa oán sẽ như thế. Khủng bố, nguyên nhân liền tại đây phiến âm hải long lân thượng, nên đặc thù vật phẩm tạm không thể sử dụng. Đặc thù khen thưởng, siêu nhất phẩm đạo cụ, địa quan ấn, đệ nhị trọng phong ấn đã giải khóa. Trước mặt, thẩm tử quan, danh hiệu cấp bậc tăng lên một bậc, trung nguyên bảy khí xá tội địa quan. Động hư đại đế, chính thức tán thành ngươi chấp trưởng thần quan ấn. U Minh phong đô âm binh đem đối với ngươi ôm có rất nhỏ kính ý. Một kiện tứ cấp tinh phẩm đạo cụ, một kiện tứ cấp đặc thù vật phẩm, tam tinh phó bản thông quan kết toán. Cùng giải nguyên chân ở phó bản cấp, A Xương mật bảo hộ tát đao, đồng cấp khen thưởng ước chừng. Xuất hiện hai kiện, mà khen thưởng còn không có như vậy kết thúc. Theo sát đạo cụ vật phẩm khen thưởng sau, là lần đầu tiên xuất hiện khen thưởng loại hình, chúc mừng người chơi VX đạt được đặc thù vinh. Dự danh hiệu, một bậc bảo hộ sử. Người thông quan ký lục đem bị vĩnh viễn bảo tồn ở quỷ thoại, thông quan danh bộ thượng. Sắc phong tí phúc, công năng chính thức vì ngươi giải khóa cùng với này hai điều cao vút âm. Hàn điện tử âm, VX trước mặt giao diện đổi mới biến hóa, nguyên bản. Cá nhân giao diện, đạo cụ, thương thành, ngoại, trống rỗng nhiều ra một cái tân công năng giao diện. Tân xuất hiện giao diện thượng, cao cao treo hai quả tựa bùa chú phi bùa chú, tựa ấn triện phi ấn triện icon, chúc mừng người chơi đạt được đặc thù tí phúc. Mân địa tí phúc, người bảo hộ một mảnh thổ địa, đương người hành tàu ở mân sơn nước sông chi gian, người đem tự động đạt được hết thảy mân địa hữu hảo trận doanh thần quỷ hào cảm. Tương ứng, người đối mân địa thù hận trận doanh quái dị lực hấp dẫn cũng đem trên diện rộng bay lên. Chúng nó đem tận hết sức lực, kéo người tiến vào hắc ám. Chúc mừng người chơi đạt được đặc thù tí phúc. Diêm vương lọt mắt xanh. Người ở phó bản chung nhiều lần tử vong khiến cho Diêm La Điện đối với người hứng thú. Khó có thể tưởng tượng, có người thế nhưng có thể ở huyết cống phẩm, chủ động cung phụng hạ chạy trốn. Ngươi là trời sinh vô mệnh cuồng đồ, Diêm vương mượn mệnh, thiên phú kỹ năng đem vì ngươi vĩnh viễn cố hóa, nên thiên phú không hề giao cho người khác, mà ngươi mở ra huyết cống phẩm, cung phụng, lại không có bất luận cái gì quái dị thành công đạt được ngươi cái này cống phẩm. Huyết cống phẩm, chế độ tạm thời phong ấn. Chúc mừng người chơi, người bóp chế huyết cống phẩm, bi kịch tiếp tục ra đời. Ở ngươi chết phía trước, Trung Châu phân khu sẽ không có cái thứ hai đặc thù người chơi ra đời. Bổn thành tựu toàn phục thông cáo. Liên tiếp khen thưởng thông báo xong, máy móc lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm tiếp tục vang lên. Hệ thống thông cáo, phó bản kết toán xong. Sở hữu người chơi đứng hàng đổi mới chung các đại mạng xã hội đầu đề ở tam tinh phó bản hương. Hỏa Mân Nam thông quan kia một khắc cũng đã bảo, nơi nơi đều là ở thảo luận lần này phó bản thông quan thiệp. Có thảo luận người chơi tồn vong suất như thế nào còn không có công bố. Cũng có thảo luận chuyển hóa đáng cảnh thần sẽ xuất hiện ở nơi nào, nhưng 99,99% thảo luận đều là một cái tên VX, không có biện pháp, tên này hiện tại thật sự là quá cụ đề tài tính. Ngang trời xuất thế tân nhân người chơi, đặc thù người chơi, huyết cống phẩm. Một người trước tiên mở ra phó bản chung cuộc, cuối cùng một mình đối mặt khủng bố đến cực điểm chính lệ cấp, quỷ thần. Bất luận cái gì một chút đều đủ để bạo lên đầu đề. Huống chi quỷ thoại áp mới nhất đổi mới thông quan danh bộ thượng. Tên này bị đơn độc liệt vào lần này, người thông quan, mà cùng cái phó bản không gian người chơi. Khác, giải nguyên chân, đường tần bọn họ, tất cả đều chỉ là hiệp trợ người thông quan, này thuyết minh. Hệ thống phán định, lần này tam tinh phó bản có thể thông quan. 99% cống hiến đều ở vệ ếch trên người. Quỷ thoại, tương quan lớn nhất diễn đàn. Thiệp thành trang mà đổi mới. Xếp hạng phía trước phiêu hồng hot thiếp liền không một cái không phải cùng. Vệ ếch, tương quan, chủ. Đề. Hướng vệ ếch vệ đại lão xin lỗi. Ô ô ô ô, lầu chủ ích huyện người địa phương. Phó bản một khai, ta liền tiến 073 phòng livestream. Lúc ấy xem thích giải đạo trưởng xứng đôi đến đặc thù người chơi, huyết cống phẩm, còn ở mỗ mắt to. Tức giận mắng 300 điều. Hiện tại ô ô ô ô đại lão thực xin lỗi. Là ta có mắt không tròng. Tạ đại lão cứu ta mạng chó một cái. Quỳ xuống đất rơi lệ thức thiệp bị trên đỉnh trang đầu đứng đầu. Hiển nhiên. Phó bản vừa mới bắt đầu thời điểm. Không ít người ở các ngôi cao oán giận mắng. Hiện giờ phó bản trước tiên thông quan. Vô số người sôi nổi dũng mãnh vào. Khóc lóc thảm thiết mà vì chính mình khinh suất thành kiến xin lỗi. 21L. Đừng nói. Ta cũng là. Ta còn phát làn đạn mắng quá hắn một cái kéo chân sau huyết cống phẩm người chơi túm cái lông gà. Thảo, ngẫm lại thật là cái tội nhân. Đại lão liền thương mang bệnh mà thông quan. Ta còn oán giận đại lão thái độ không tốt. Mẹ nó nửa đêm đều phải lên cho chính mình một cái tát. 23L. Gạch dưới, Z, gạch dưới 36L. Hắn phòng livestream thượng cố định trên top đệ nhất. Ta còn ngạnh nói là kích phát tử vong cốt truyện sát đoàn diệt đệ nhất. Chính là lướt qua đi. 68L. Phía trước cũng chưa mắng quá. Cuối cùng hắn đột nhiên tạp cách bất động thời điểm. Mắng, ta là dừng bút, ngốc bức, ta xin lỗi. Khóc lóc thảm thiết thiệp là tả tiêu thượng trăm lâu. Có vệ ếch đánh chết, quỷ hài chát. Manh, liền trộm ôm điểm không thực tế chờ mong người nhân cơ hội, ca ca, vứt ra mấy chương cao. Thanh chụp hình, cô dâu mới chi nhánh, tóc bạc thanh niên lãnh đạm khoanh tay, đỏ thắm thi huyết thằng uốn lượn trên mặt đất, hai tên hồ thị tộc nhân kêu thảm thiết ngã xuống đất. Huyết oán chung cuộc, tóc bạc thanh niên đứng ở mộc chế thông hành lang chung, mở ra hai tay. Phóng thích oan khổ lệ quỷ, cao thanh đại đồ một download, thanh niên trên người cái loại này phức tạp lại lãnh lại huyết tinh mũi nhọn nghênh diện mà đến, đặc biệt là cuối cùng một chương động đồ, phóng chính là cô dâu mới chi nhánh. Vệ ếch ở hỷ quan bàn thờ trước, tia chớp lên xuống, giết người làm tinh thần hoảng hốt bài người xem liền mí mắt đều không kịp chớp. Đối thủ cũng đã ngã xuống đất. Diện đàn kề mặt một tĩnh, ngay sau đó cuồng soát 66.666, phóng đổ người. Nhân cơ hội đánh chữ, từ đại lão đánh chết quỷ hài liền bắt đầu chú ý. Đại lão thật sự cự nghiêu bức, ở cô dâu mới chi nhánh, có hiểu võ thuật cao chơi phân tích quá. Đại lão lúc ấy tình huống hẳn là đặc biệt kém, bệnh nặng mang thương. Còn không có bất luận cái gì đồng đội có thể hỗ trợ. Kết quả chính là một người. Lấy một đôi nhiều. Trước sau giết ba cái hồ thị tộc nhân. Mặt sau còn tá lực đả lực. Xử lý chi nhánh thổ lâu tộc trưởng cùng điên sư gia. Diễn đàn mặt khác toàn bộ hành trình xem phát. Sóng trực tiếp người sôi nổi phụ họa. Rất nhiều phó bản chung cuộc kích phát. Mới tiến phòng livestream người bị đổi mới nhận chi, một bên dâng ra đầu gối, một bên nhịn không được phân tích khởi chi tiết, vệ ếch bắt được giải đạo trưởng cấp cái kia chén. Sao, dùng nó thu quá, tử mẫu liên thần quỷ, cuống rốn. Kia đồ vật ở trong tay hắn như thế nào như vậy lợi hại? Ta xem 1071 phòng livestream cũng có bắt được cái kia cao cấp người chơi. Không một người kích phát quá loại này hiệu quả a, vấn đề này nhắc tới ra tới. Thiệp tức khắc thảo luận lên, đúng lúc này, tầng chủ nhắc tới 1071 đồng dạng bắt được, chén, K. cao cấp người chơi ra tới 1071 phòng livestream. Bị nhắc tới cao cấp người chơi mức độ nổi tiếng cũng không thấp, là vị ất bảng hàng phía trước tiềm lực tuyển thủ, nghe nói bị khống chế cuộc tinh anh tiểu tổ chiêu mộ quá. Kêu Mạc Thanh Hà, chúng ta cũng bắt được huyết cốt chén. Nhưng chỉ biểu hiện, cầm chén giả sẽ lọt vào tỏa định, không có bất luận cái gì đạo cụ công kích hiệu quả, đỉnh lóe sáng chứng thực danh hiệu cao cấp. Người chơi Mạc Thanh Hà lên tiếng nói, xem qua ghi hình, ta hoài nghi, trước hết cần thông quan qua phía trước cô dâu mới, chi nhánh. Thắng được, A Tú, hảo cảm, mới có thể sử dụng đệ tam kiện đồ dùng cúng tế, huyết cốt chén. Nếu không nó đối người chơi cũng chỉ là kiện kéo chân sau địch quân đại sát khí tên gọi tắt bên ta. Tay cầm đối địch vũ khí hạt nhân, Mạc Thanh Hà khai cái vui đùa. Diễn đàn đại gia sôi nổi thiện ý mà nở nụ cười. 1071 phòng livestream là số ít mấy cái cũng tiến vào quỷ từ đường, cốt truyện phòng livestream, nhưng tiến độ muốn so với X bọn họ bên kia chậm. Rất nhiều, VX đều mở ra huyết sát chung cuộc. 1071 mới vừa kích phát thổ lâu 13 sát, đến nỗi bắt được sơn sống hắc chén Mạc Thanh Hà ân. Gia hỏa này không phải võ đấu lưu nhân tài. Kim điểm đoán mệnh ra giòn một cái, lại không giải nguyên chân kia nền tảng thâm hậu khinh công. Bị tập hỏa oanh đến đó là tương đương chi thảm. Nếu không phải VX trước tiên mở ra chung cuộc, cũng kết thúc phó bản, hắn liền phải bị 13 cô dâu mới lộng chết. Nói là VX cách không cứu hắn một mạng cũng không đủ vì quá, đến nỗi vệ đại lão như thế nào kích phát lại như thế nào thông quan, huyết tân nương A Tú, chi nhánh ta cũng không biết chúng ta liền. A Tú, tên này cũng chưa sờ đến quá, Mạc Thanh Hà trả lời. Chỉ giải khai một bộ phận nghi vấn, diễn đàn người thảo luận tới thảo luận đi. Chỉ có thể một bên cảm thán đại lão chính là đại lão. Một bên lo âu, hệ thống tồn vong danh sách còn không có ra tới. Đại lão rốt cuộc sống sót không có. Cuối cùng, tử mẫu liên thần quỷ, quá mức khủng bố. Một nửa người bi quan mà cảm thấy, về ếch đến bây giờ cũng chưa bất luận cái gì truyền thông tìm được. Nhất định là hy sinh, một nửa người tắc kiên định mà ôm có hy vọng, liền ở hai bên tranh chấp không dưới khi. Quỷ thoại áp hệ thống thông cáo đột ngột bắn ra. Chúc mừng Trung Châu người chơi VX thành công trong phong ấn châu, huyết cống phẩm, điều khế. Ở hắn chết phía trước, Trung Châu phân khu đặc thù người chơi, huyết cống phẩm, xứng đôi tạm dừng. Bổn thành tựu toàn phục thông cáo. Đang ở trên mạng cao cường độ lướt sóng mọi người, không có cấp Trung Châu phân khu, còn lại phân khu bất luận cái gì giảm sóc phản ứng thời gian. Người chơi đứng hàng sắp đổi mới thông cáo lại lần nữa soát ra, không rảnh lo thảo luận. Huyết cống phẩm, chế độ bị tạm thời phong ấn rốt cuộc là chuyện như thế nào, mọi người một tổ ong mà ùa vào quỷ thoại áp bảng xếp hạng. Ở bảng xếp hạng mặt sau tìm kiếm VX tên, quỷ thoại, người chơi xếp hạng bảng chia làm tứ đại. Giáp bảng, ất bảng, bính bảng, đinh bảng, mỗi cái đứng hàng đại bảng dưới. Lại tế phân thành, thiên, địa, người, ba cái cấp bậc tiểu bảng xếp hạng, VX là tân nhân người chơi. Tự nhiên xếp hạng đinh bảng người cấp phía cuối, nhưng mà liền ở, đứng hàng đổi mới. Mấy chữ rơi xuống sau đinh bảng nhất phía cuối cái tên kia lập lòe một chút, bỗng nhiên thẳng tắp bay lên, cơ hồ không chút nào dừng lại, liền trực tiếp phá tan toàn bộ đinh bảng. Ngay sau đó chính là bính bảng, cùng phá tan đinh bảng tốc độ cơ hồ nhất trí. Ta thảo ngọa tàu ngọa tàu, chính mắt thấy một màn này người cơ hồ muốn điên rồi. Như vậy khủng bố nhảy thăng tốc độ. Quỷ thoại áp xuất hiện đến bây giờ, đừng nói thấy, nghe cũng chưa nghe nói qua hảo sao. Bất luận là bính bảng người cấp, vẫn là bính bảng địa cấp thiên cấp, tất cả đều là đình, cũng không mang theo đình mà xẹt qua. Tiếp theo là ất bảng người cấp, ất bảng địa cấp, cuối cùng ngang trời đè ở ất bảng đệ nhất, khoảng cách bước lên giáp bảng người chơi chỉ kém một bước xa. Trước mắt quỷ thoại áp thiên giáp, mà giáp bảng xếp hạng ở vào tỏa định trạng thái, không biết muốn tới khi nào mới có thể mở ra. Lý luận thượng người giáp bảng liền thành thông tục đệ nhất bảng xếp hạng giáp bảng, nhưng một cái phó bản liền trực tiếp hàng không ất bảng đứng đầu bảng, khoảng cách giáp bảng một đường xa. Này không khỏi cũng quá khủng bố, bọn họ trước nay chưa thấy qua có cái nào người chơi tấn trước tốc độ nhanh như vậy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ cũng trước nay chưa thấy qua. Cái thứ nhất phó bản chính là thông quan tam tinh phó bản người chơi, liền ở mọi người cho rằng đây là trung điểm khi bảng xếp hạng lập lòe một chút, hệ thống tổng hợp đánh giá ra tới, ất bảng đứng đầu bảng, VX, người chơi đứng hàng, thiên ất đệ nhất, tiềm lực đánh giá thiên giáp, tác giả có lời muốn nói. Rất sớm liền lên viết, buổi chiều thời điểm 3000 kỳ thật liền viết đủ rồi. Nhưng tưởng đem tình tiết điểm viết xong, vùi đầu viết viết tới rồi 4000 nhiều đã quên xem thời gian gạch dưới. Z, gạch dưới tóm lại đợi lâu, ngày mai cho các ngươi thêm càng QWQ, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick. Sao. Hết chương.